khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 744, Phật chủ vào thành. Góc truyện audio.com. Thiếp mời nhiệt độ vững bước tăng lên lấy. Nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, qua một thời gian ngắn cần phải liền sẽ tại trong khách hàng hoàn toàn truyền ra. Thuận tiện lấy cũng sẽ lưu truyền đến những người bình thường kia trong miệng. Đối với cái này, Lạc Xuyên không làm phân xét. Phật chủ cùng Đồ Hồng lúc này đã đi tới Cửu Diệu Thành. Ở vào cổng thành cách đó không xa chiếm diện tích to lớn truyền tống trận pháp. Để Phật chủ không khỏi chăm chú nhìn thêm. Đây chính là thiên cơ các chủ tự mình kiến tạo. Nghe nói đến lúc ấy động tĩnh thế nhưng là không nhỏ. Còn có không ít vấn đạo cường giả cũng tham dự trong đó. Đồ Hồng cho Phật chủ giảng giải. Hiện tại không ít thế lực thì là thông qua cái truyền tống trận này pháp tới. Cửu Diệu Thành hiện tại trình độ náo nhiệt có thể nói tại toàn bộ Thiên Lan Đại Lục lên đều là đỉnh phong. Đang khi nói chuyện, truyền tống trận pháp phía trên không gian thỉnh thoảng phát sinh vặn vẹo. Sau đó có lần lượt từng bóng người xuất hiện. Đương nhiên cũng không ít người mượn nhờ truyền tống trận pháp rời đi nơi này. Xem ra không chỉ có chống đỡ song hướng truyền tống, còn có đa tuyến trình công năng. Tính năng 10 phần cường hãn. Quảng cáo, cái truyền tống trận này pháp dựng. Có thể nói hội tụ Thiên Lan Đại Lục cơ hồ gần một nửa đỉnh tiêm thế lực. Hơn nữa còn là Thiên Lan Đại Lục trận pháp đệ nhất nhân văn thiên cơ chủ trì kiến tạo. Muốn phục chế cơ hồ là không thể nào. Phật chủ nhìn qua, gật gật đầu, hai người đi vào khởi nguyên thương thành. Bởi vì Phật chủ đặc thù bề ngoài, bị thành vệ quân chăm chú nhìn thêm. Lại nói, các ngươi có cảm giác hay không cái kia đầu chọc có chút quen thuộc. Luôn cảm giác ở nơi nào thấy qua dáng vẻ. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Một tên thành vệ quân nhìn lấy bóng lưng của hai người. Hướng bên cạnh Đồng Liêu hỏi. Khẳng định là ngươi hoa mắt. Hiện tại Cửu Diệu Thành mỗi ngày qua đến bao nhiêu tu luyện giả. Nhìn lầm rất bình thường. Không cần ngạc nhiên. Bên trên người không thèm để ý nói. Có đạo lý. Tiến vào Cửu Diệu Thành về sau. Đồ Hồng cùng Phật chủ tạm biệt. Đi trên đường. Tất cả mọi người theo bản năng không để ý đến Phật chủ tồn tại. Lấy hắn nửa bước thánh nhân thực lực. Muốn đem mình tại trong mắt những người này tồn tại xóa đi dễ dàng. Phật chủ nhìn lấy trên đường phố cảnh tượng. Tâm tình không hiểu. Cửu Diệu Thành. Cùng những thành thị khác hoàn toàn khác biệt a. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Theo trong tiếng trò chuyện đạt được khởi nguyên thương thành vị trí. Phật chủ hướng nơi đó đi tới. Cơm chưa kết thúc, chính là lúc xế trưa. Mặt trời thẳng tắp treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Nóng rực ánh sáng mặt trời vẩy xuống đại địa. Vạn vật tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống mang theo một loại chướng mắt màu trắng. Nếu là nhìn kỹ có thể phát hiện mặt đất thậm chí đều có vạn vẹo sóng nhiệt bốc lên lấy. Bên ngoài nóng quá à. Chuẩn bị ra đi dạo phố Yêu Tử Nguyệt mới vừa đi ra cửa tiệm liền xếp trở lại. Không sức sống ghé vào rộng lớn trên ghế ngồi. Quảng cáo. Tuy nhiên đối nàng mà nói. Điểm ấy nhiệt độ cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là thường thường có so sánh mới có thể thể hiện ra một ít chuyện. Trong tiệm hoàn cảnh nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Cùng phía ngoài nóng bức so sánh hoàn toàn cũng là thiên đường a, vậy cũng chớ đi. Yêu Tử Yên thuận miệng nói ra. Nàng cũng nằm trên ghế ngồi. Hưởng thụ lấy sau bữa cơm chưa an tĩnh thời gian nhàn hạ. Hứa là bởi vì khí trời nguyên nhân. Khiến người ta cũng biến thành lười biếng lên. Lạc Xuyên nằm tại trên ghế nằm. Cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Trong tay để đó lon Coca-Cola. Khởi nguyên diễn đàn cùng khởi nguyên nói chuyện phiếm bên trong mỗi ngày đều có không ít tin tức mới. Như cái gì thế lực ở dự ái hận tình cửu a. Người nào lại ở trong game đạt được vật gì tốt a, nói tóm lại. Hiện tại hai cái ứng dụng tại tất cả khách hàng trong sinh hoạt đã đoạt lấy không có thể thay thế tác dụng. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.